Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1320, chương 1320, vương tổ đều xuất hiện. Nhưng Hạ Vũ nhìn về phía sau lưng một vị thiết huyết người đàn ông. Lại có thể người mặc màu vàng chiến thần giáp, tay cầm một cán màu đen trường mâu, cả người lộ ra vô tận sát ý. Diệp Phàm nhìn trước mặt bàn bản đồ cát, phía trên nắm, đúng cái hải vực, còn có chiến thần minh bên kia thực lực bố trí. Vì thế, Diệp Phàm thon dài tay cầm, nắm một mặt màu đỏ tiểu kỳ, đâm vào bàn bản đồ cát trên. Diệp Phàm nhàn nhạt lên tiếng, người đồ sát, đi qua đi, người đồ chiến vương đã sớm là thiên cấp chí cường giả. Hôm nay đạt được Hạ Vũ mệnh lệnh sau đó, đi ra lều trại, đi tới bên ngoài, nhìn bên ngoài chờ ra lệnh chư vị chiến vương. Không khỏi quát lạnh, linh vương tổ tất cả nhân viên nghe lệnh, giết, người đồ sát tay cầm màu đen trường mâu. Phóng lên cao, một người xông về cái gọi là chu tước quân bên trong. Tung lên kinh thiên sát phạt cử chỉ. Phía sau theo đuôi tới chư vị chiến vương, đều là cường đại chí cường giả, mỗi một người cũng tản ra đáng sợ sát khí. Những thứ này chiến vương, những năm này một mực ở ẩn núp, hơn nữa tiên hữu đi ra ngoài, thật ra thì cũng đi theo Diệp Phàm bên người, ở bên trong thế giới nhỏ lịch luyện, tăng cường thực lực, mỗi ngày đều đã máu tươi chui luyện thân mình, hơn nữa làm người đồ chiến vương. Tay cầm màu đen trường mâu xuất hiện sau đó, chọc được Hoàng Thiên bên này, ánh mắt hơi kinh ngạc, nhìn về phía vị này chiến vương trong tay trường mâu, không khỏi quát khẽ, Hắc Thần Mâu, làm sao có thể lưu lạc bên ngoài? Hạ Vũ bọn họ khẽ nhíu mày, hiển nhiên có chút nghi ngờ. Hoàng Thiên liền vội vàng giải thích, Hắc Thần Mâu là ta Hắc Giáp quân tướng sĩ. Có 102 vũ khí, chưa bao giờ lưu lạc bên ngoài, trừ phi chân chính làm tổn hại, không thể lần nữa sử dụng, nếu không sẽ từng đời một truyền xuống, chưa bao giờ có lưu lạc bên ngoài tiền lệ. Có thể cái này, Hoàng Thiên ánh mắt phức tạp, như thế nào cũng không nghĩ ra, thập đại vương tổ bên trong, lại có người và Hắc Giáp quân, có sâu đậm sâu xa. Hạ Vũ đối với chuyện này, vậy hơi cảm thấy kinh ngạc, bất quá những thứ này hiển nhiên cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là trước mắt đại chiến, linh vương tổ toàn thể điều động, làm cái gọi là chu tước quân, xuất hiện mảng lớn thương vong. Nhưng Hạ Vũ ngồi xem phong vân biến ảo, cuối cùng lên tiếng, còn có 4 cái quân đoàn. Không biết, Diệp Thúc Thúc bên kia có thể không có thể đỡ nổi. Hạ Lợi ánh mắt lo âu. Nói như vậy trước, dẫu sao tổ hành động đặc biệt bên này, bánh xe võ tu số người, là xa xa không đạt tới chiến thần minh nơi này. Nơi dựa vào, hoàn toàn là thập đại vương tổ, thành tựu lá bài tẩy thủ đoạn. Cho nên chiến thần minh đang thử thăm dò qua. Hàng loạt cao thủ, không ngừng xông ra. Xích Tiêu các chân chính các chủ xích trời, Tố Y môn môn chủ làm thuật, Chiến Thần học viện đại diễn, Chu Tước gia tộc tộc trưởng Chu Vô Thường. Giờ phút này, 4 vị uy tín lâu năm thiên cấp chí cường giả, dẫn môn hạ mỗi người hơn 10 vị thiên cấp cường giả, xuất hiện ở trên chiến trường, lực địch tất cả đại chiến vương. Tình cảnh trên tình huống, nhất thời biến đổi tái biến. Đưa đến tổ hành động đặc biệt nơi này hoàn cảnh xấu. Đột nhiên bị phóng đại, một người tổ hành động đặc biệt thành viên, cần phải đối mặt hơn 100 vị chiến thần minh thành viên. Võ tu số người chênh lệch như vậy khác xa, làm tổ hành động đặc biệt bên này rất nhiều người cũng mặt lộ vẻ lo âu. Nhưng chỉ có Diệp Phàm, còn có đã từng đã tham gia hơn 20 năm trước chàng đại chiến kia người, mặt không đổi sắc, mắt lạnh nhìn hết thảy các thứ này, bởi vì năm đó chàng đại chiến kia tiến vào ác liệt trình độ tàn khốc, so bây giờ còn đáng sợ hơn. Năm đó chàng đại chiến kia, người Diệp gia mỗi một người cần phải đối mặt thành thiên kẻ địch, hậu kỳ một người cần phải đối mặt hơn 10.000 võ tu. Đối mặt như châu chấu vậy kẻ địch, năm đó người Diệp gia vậy không lui về phía sau một bước. Hôm nay tình trạng đúng là so năm đó tốt 10 lần cùng với trên 100 lần. Cho nên Diệp Phàm sắc mặt rửng rưng, nhàn nhạt lên tiếng, những thế lực này, cao thủ toàn bộ xuất hiện, thập đại vương tổ, nghe lệnh, giết. Diệp Phàm lạnh lùng hạ lệnh, lại nữa giữ lẽ thường ra bài, đột nhiên một tiếng quát lạnh, để cho thập đại vương tổ chiến vương, toàn bộ ra tay, lấy thế lôi đình, đem trên chiến trường cao thủ, toàn bộ vạn cổ. Vì thế, thập đại vương tổ tổ trưởng đều xuất hiện, hơn 100 tôn chiến vương, đột nhiên hiện lên ở trên chiến trường, để cho mấy nhà kia thực lực cao thủ, có chút ứng phó không kịp, chiến trường đột nhiên tiến vào ác liệt, mà đây trời đã sáng, đông phương mặt trời, hơi lộ ra cá trắng, phương nam và bắc phương, hiện lên nhóm lớn võ tu, Hạ Vũ một mực nhắc tới. Còn thừa lại 4 cái quân đoàn, trực tiếp xuất hiện 2 cái, qua 200.000 số võ tu, xuất hiện ở trên chiến trường, rõ ràng cho thấy một cổ sinh lực quân, mưu toan một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đánh tan hoàn toàn tổ hành động đặc biệt bên này. Diệp Phàm trấn giữ ở lều vải bên trong, bên ngoài mơ hồ có tiếng la giết, hiển nhiên là chiến thần minh bên kia cao thủ. Giết đến nơi này, Diệp Vân ca các người, khó đi nữa làm cho ra. Ở Diệp Phàm ngầm cho phép hạ, xông ra ngoài, tay cầm loan đao, ồ ạt xuất phạt. Cái này một chạm, thiên cấp trí cường giả trở xuống võ tu, mệnh như cỏ rác, không ngừng chết. Vì thế, bên ngoài thế cục biến đổi, một vị tuổi chừng 30 tuổi thanh niên, tràn đầy khí tang thương con ngươi. Tỏ rõ cái này, tuổi thật, tuyệt đối xa lớn xa hơn bề ngoài. Thanh niên tiến vào bên trong doanh trướng, nhìn sắc mặt bình tĩnh Diệp Phàm, không khỏi lên tiếng nói. Tiểu Phàm, có phải hay không đến phiên chúng ta ra tay? Sau nửa giờ, làm phiền Tử Du ca các ngươi. Diệp Phàm hơi chắp tay, hiển nhiên đối với thanh niên trước mắt, đặc biệt tôn trọng. Thanh niên bước chân du, rửng rưng một tiếng, huy đệ nhà mình, nói gì lời khách sáo, niếp, bước hai nhà mấy đời giao hảo. Năm đó tiểu vũ không lúc mới sinh ra, ngươi lại là đã đáp ứng kế cho ta, đến nay không đổi ý. Hôm nay vũ mà thiếu chút nữa hoành gặp đại nạn, ta theo lý ra tay. Bước chân du nói như vậy trước, nói ra hắn thân phận. Chính là ngàn năm ẩn tu thế gia, bước nhà người, hơn nữa còn là bước nhà gia chủ. Hôm nay bởi vì là các loại nguyên nhân, bước chân du dưới gối đến nay không có một con trai. Hắn lúc còn trẻ, lại cùng Diệp Phàm là chí giao. Sớm vài năm, ở Hạ Vũ không ra đời thời điểm, Diệp Phàm cũng đã nói, nếu như Hạ Vũ ra đời, liền nhận làm con thừa tự cho trước mắt vị này huynh trưởng. Đáng tiếc thế sự vô thường, tùy ý chẳng ai nghĩ tới. Năm đó chàng đại chiến kia sau đó, đến bây giờ đã là vật là người không. Vì thế, Diệp Phàm đưa mắt nhìn bước chân du rời đi, nhìn hắn mang tới bước nhà, gần 100 vị cường giả. Đây cơ hồ là bước nhà, nội tình 1.000 năm chỗ. Toàn bộ bại lộ ở trước mặt thế nhân. Vì thế, vì hết thảy, bước chân du không biết cố gắng bao lâu. Dẫu sao muốn khuynh lực vận dụng một gia tộc tất cả lực lượng. Hắn một cái tộc trưởng, vậy phải trả ra giá thật lớn. Nhưng vì ngày hôm nay, hết thảy cũng đáng giá. Vì thế, bước nhà toàn bộ điều động, xuất hiện ở trên chiến trường, để cho chiến thần minh bên kia cao tầng. Sắc mặt đột nhiên khó coi, bọn họ vốn cho là Diệp Phàm bên này đã kiềm lư kỹ cùng, thập đại vương tổ đã toàn bộ xuất hiện, không có thủ đoạn khác, nhưng hôm nay bình trắng toát ra một cái bước nhà hơn 100 số thiên cấp chí cường giả, để cho chiến thần minh bên này ứng phó không kịp. Vì thế chiến thần minh bên này trực tiếp đem cuối cùng hai cái quân đoàn toàn bộ bại lộ ra. Đồng thời mấy ngày nay chiến thần minh bên này vậy mời ra không thiếu ẩn tu lão tiền bối, nói ra Diệp gia tàn dư những năm này làm ra các loại chuyện ác, trồng ngút trời giết hại. Vì thế những thứ này lấy bảo vệ cái gọi là nhân gian chánh đạo lão gia, vậy ra tay gia nhập cái này cái gọi là trong chiến trường. Cuối cùng xuất hiện một cái quân đoàn thực lực chưa từng có mạnh mẽ, đặc biệt là cầm đầu thiên cấp cường giả đáng sợ kia kiếm ý càn quét cửu thiên thập địa, đặc biệt là một tay bảng hiệu võ ngự kiếm thuật, đây rõ ràng là Tiêu Diêu kiếm phái bảng hiệu võ, xuất quỷ nhập thần lợi kiếm, mang theo sắc bén kiếm mang, cho tổ hành động đặc biệt bên này thương vong cực lớn. Bước chân dù bọn họ tự mình tiến lên đón, Hạ Vũ đột nhiên đứng lên, dễ mắt nhìn phương xa, không khỏi lạnh lùng lên tiếng. Tám đại quân đoàn, rốt cuộc toàn bộ xuất hiện. Vũ ca, ngươi muốn làm gì? Khương Phàm có chút kinh hãi, không rõ ràng Hạ Vũ phải làm gì. Lấy là hắn thân lên chiến trường. Hạ Vũ nhưng thần giác hiện lên một tia cười nhạt, khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa các nơi. Không khỏi cười, bởi vì hắn chờ người rốt cuộc đã tới. Cứ việc không có bất kỳ truyền tin, làm nên người tới, một cái không thiếu. Nam Hảo, Thư Sinh, Hề Hoàng huynh muội giờ phút này đều tới, mang tới mỗi cái gia tộc mạnh đại cao thủ. Giờ phút này chú đóng ở vòng ngoài, mơ hồ thành hợp vây thế, đem lớn như vậy một cái chiến trường bao vây. Bất quá chỉ dựa vào bọn họ là xa xa không đủ. Hạ Vũ mở trọng đồng, tiếp đó nhìn về phía phương xa. Chú đóng lực lượng cường đại hơn, rõ ràng cho thấy gia văn bọn họ đến. Vì thế, Hạ Vũ lắc mình hướng cất cánh đi. Thấy gia văn mọi người, người mặc thần chủ bào, sau lưng dẫn tất cả thần điện 3000 cấm quân. Hạ Vũ xuất hiện, làm gia văn bọn họ ánh mắt kích động, nói, Vũ, chúng ta cũng biết, đây tuyệt đối sẽ không dễ dàng liền chết. Hồ Luân, gặp qua điện hạ, Hồ Luân mang hỏa thần điện, 3000 cấm quân, giờ phút này đối với Hạ Vũ quỳ một chân, thần tình kích động nói. Hạ Vũ vội vàng đỡ dậy hắn, cảm động nói, cực khổ chư vị, trận chiến này kết thúc sau đó, ta Hạ Vũ thiếu chư vị một cái thiên đại nhân tình. Dẫu sao huyết hải thâm cừu, ta không thể không báo. Ừ, ngày hôm nay, toàn nghe ngươi một người điều khiển. Chí thân huyết cừu, thân làm con, phải tắm máu, chúng ta cũng rõ ràng. Gia Văn ngưng giọng nói. Hạ Vũ cảm động gật đầu, sau đó và bọn họ thương lượng qua một ít chuyện tình. Quả quyết xoay người, hướng Nam Hạo bên kia chạy tới. Huê đệ gặp mặt, Nam Hạo bọn họ vậy vô cùng kích động. Dẫu sao bọn họ khi nhìn đến Hạ Vũ gặp gỡ thiên phạt đoạn video kia, nội tâm cũng lấy là Hạ Vũ sợ rằng thật không vác qua vậy một kiếp. Có thể sự thật chứng minh Hạ Vũ cái này phá hại mệnh, liền ông trời cũng không thu nổi. Vì thế Hạ Vũ nhìn bọn họ, cảm động nói, làm phiền chư vị, kéo con bê đâu, vốn là mọi người cũng nói xong rồi, bên này một khi quyết chiến cũng sẽ dẫn người tới. Nam Hạo giọng oang oang hô. Hạ Vũ ánh mắt cảm động nhìn về phía nhỏ Hề Phượng vây quanh mình đi loanh quanh cái không ngừng, nhất thời vui vẻ đưa tay xoa xoa nàng đầu nhỏ, chọc được nhỏ Hề Phượng khẽ kêu nói, nhỏ Hạ Vũ, ngươi muốn chết à, ha ha, không lộn xộn, tiếp theo, làm phiền chư vị. Hạ Vũ nhìn về phía Nam Hạo, vừa nhìn về phía sau bọn họ gia tộc cao thủ, không khỏi thật sâu cúi đầu một cái. Vì thế, Nam Hạo các người sắc mặt ngưng trọng, gật đầu một cái, nhưng là phương xa, một đạo ma khí ngất trời khủng bố bóng người, tay cầm ma đao, tắm máu mảnh khu vực kia. Đối với Hạ Vũ bên này nổi giận gầm lên một tiếng. Vũ Nhi, biết, giết. Hạ Vũ nghe vậy, biết phụ thân bên kia, khẳng định vậy chú ý tới mình bên này. Không khỏi quay đầu lại mắt lạnh hô to một tiếng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống HTTPS. TRUYENCV.com/SUNG-NOI-TIN-S-GNOI-TROM-GNOI-SI-NOI-TSONG-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.